Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850, chương 911, u ảnh vô hình. Tỏa thương, chói tai kim loại tiếng va chạm vang lên. Sắc bén mũi kiếm cùng kim loại lợi chảo giao phong. Va chạm sinh ra văng lửa khắp nơi. Từng đạo bạch sắc kình phong vờn quanh bốn phía. Chỗ đi qua bụi bặm phi dương. Chỉ là kình phong cũng có đáng sợ uy lực. Chung quanh hắc giáp binh sĩ bị kình phong thành phiến thổi bay. Đã lấy hai người làm trung tâm mấy chục thước bên trong không có người nào có thể đứng lập. Ngoại trừ những cái này cường đại trung tướng nhóm mới có thể ở nơi này kình phong trong như dẫm. Trên đất bằng, nhất chiêu hay sao? Hai người không hẹn mà cùng bước ra rời khỏi. Cuồng bạo kình phong rốt cuộc tiêu tán. Bằng phẳng nền đá mặt lại sớm đã một mảnh hỗn độn. Rậm rạp khe hở trải rộng dưới chân. Toái thạch rơi vào khắp nơi đều là. Không chỉ là Rayleigh cùng Hắc Ưng đại tướng giao thủ chiến trường. Còn lại bao quát Aokiji chống lại Hồng Liên. Guren, Thi, Chí Hào chống lại cự tượng đại tướng. Mắt Ưng chống lại Thương Lang. Cái này chung quanh địa phương giao chiến thật là vô cùng đáng sợ. Đừng nói là trong chiến đấu. Coi như là ngoại vi cũng chỉ có trung tướng nhóm mới có thể dựa vào gần. Càng chưa nói những cái này hắc giáp bọn lính. Cái này màn tự nhiên xuất hiện tại Katen bên trong trong mắt. Ánh mắt hơi co rút nhanh. Katen bên trong lập tức phía đối diện bên trên một gã trung tướng nói rằng. Gọi chu vi hắc giáp quân thối lui đến luyện ngục ở ngoài. Đem luyện ngục vây quanh là được. Bằng vào thực lực bọn hắn đối mặt loại chiến đấu này là chưa hề nhúng tay vào. Ngược lại sẽ tạo thành không nhất định phải muốn thương vong. Đạt được Katen bên trong mệnh lệnh. Bên người trung tướng lập tức ly khai. Trong nháy mắt chu vi cái kia rậm rạp vây quanh hắc giáp quân nhanh chóng hướng về sau thối lui. Đã lấy luyện ngục làm trung tâm xây dựng mấy đạo kiên cố phòng tuyến. Thấy hắc giáp quân đều thối lui. Katen bên trong mới đưa ánh mắt tụ vào ở phía trước chiến trường. Vốn tưởng rằng lần này xuất hiện chỉ là một đội không phải cẩn thận lầm vào hoàng tuyền xã người. Nhập cư trái phép. Chỉ là những người này vốn có thực lực nhất định. Hơn nữa gan to bằng trời bắt cóc Ali Hoa Sen. Có thể hiện tại, Katen bên trong minh bạch bọn họ suy luận sai rồi. Sai là như thế đáng sợ. Trước mặt cái này xuất hiện 6 người. Từng cái có quyết điên chiến lực. Có thể địch nổi đại tướng. Mặc dù không tin tưởng người sống thế giới đến cùng có bao nhiêu cường giả. Nhưng làm tránh phụ tương đối sinh giới cùng tử giới. Hai cường giả trình độ cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Nếu là tùy tiện một đội ngũ thì có rất nhiều có thể sánh ngang đại tướng cường giả. Như vậy bọn họ Hoàng Tuyền Hương sớm đã bị những cái này đi tới Hoàng Tuyền xã vong hồn chiếm lĩnh. Cộng thêm bọn họ cư nhiên bắt cóc Ali Hoa Sen phải thay đổi bọn họ sở bắt được một cái hải tặc. Vì vậy, Katen bên trong lòng một cái thôi chắc. Có thể những người này cũng không phải cùng rất nhiều người nhập cư trái phép giống nhau vừa khớp. Tiến nhập Hoàng Tuyền Hà. Rất có thể là cố ý đến đây. Bọn họ mục tiêu chính là trong tay bị bắt cái kia tên gọi là A Hải Tặc. Dù sao từ Hoàng Tuyền Hương bỏ mình người linh hồn mang về đến người sống thế giới. Có thể cho người chết sống lại sự tình. Katen bên trong cũng là biết được. Pháo không khí. Quát khẽ một tiếng. An bị bạch khí bao gồm tay trái hướng hư không nhẹ nhàng nắm chặt. Đại đoàn không khí ở lòng bàn tay hội tụ áp xúc. Thẳng đến cuối cùng hội tụ thành phút chốc quả cầu ánh sáng màu trắng. Thẳng hướng lấy phía trước Katen bên trong bắn ra. An ý đồ có thể nói là hết sức rõ ràng. Hiển nhiên là muốn trước thăm dò dưới. Trước mặt cái này cùng huấn luyện viên đồng dạng có lôi điện năng lực tên mạnh bao nhiêu. Cực nhanh bay tới không khí đạn tự nhiên kinh động Katen bên trong. Tự tay ngăn trở bên cạnh muốn hành động u ảnh đại tướng. Katen bên trong mỉm cười. Có chứa thâm ý nói. Nếu đối phương nếu muốn biết thực lực của ta. Ta đây tự nhiên không thể bác đối phương. Xèo xèo. Màu xanh thảm hồ quang điện vờn quanh ở Katen bên trong cánh tay. Thường thường có đạo đạo hồ quang điện tiết lộ ra ngoài. Phách đả ở chung quanh mặt đất nổ ra từng cái đen nhánh lỗ lớn. chỉ là một đạo hồ quang điện liền sở hữu như vậy uy lực. Có thể tưởng tượng được Katen lòng bàn tay cái kia lôi điện hội tụ lòng bàn tay có cường hãn dường. Nào uy lực, lôi long, nâng lên tay trái hướng phía trước bỗng nhiên vung ra. Cánh tay lôi điện tăng mạnh, hội tụ thành một cái hơn 10 mirai điện, như nổ bắn ra mũi tên nhọn giống nhau phá không bay ra. Lôi long mở cái miệng rộng, một ngụm đã đem bay vụt không khí đạn gắt gao cắn lấy trong miệng. Không thể động đậy. Lôi long trong miệng lôi điện cuồn cuộn, rậm rạp chằng chịt lôi điện không lấy tiền vậy bổ vào bạch sắc không khí đạn bên trên. Uy lực mạnh mẽ điện lưu trong nháy mắt đã đem không khí đạn bổ ra từng đạo khe hở. Nhìn cái này man, Katen bên trong mỉm cười. Hiển nhiên đối với mình mạnh mẽ đại năng lực có vẻ vô cùng tự tin. Nhưng khi lơ đãng quét an cái kia đồng dạng tràn đầy nụ cười trên mặt, Katen bên trong bỗng nhiên ngẩn ra, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm vô cùng không tốt. Bạo nổ, An nhẹ giọng vừa quát, vốn là hiện lên mấy đạo thật nhỏ kẽ hở không khí đạn. Trong nháy mắt bị rậm rạp chằng chịt khe hở đầy, một đạo sáng chói sáng quang theo khe hở tràn. Toàn bộ luyện ngục bên trong mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một tia sáng. Mở ra con mắt không phải tự nhiên nhắm lại, trong nháy mắt kế tiếp. Một tiếng ầm vang nổ, nơi đây một đạo kinh thiên động địa bạo tạc, toàn bộ luyện ngục đều rung ba chấn động, đại địa đang run rẩy, từng đạo đen nhánh khe hở hướng xa xa lan tràn tìm không thấy phần cuối. Tảng lớn toái thạch bay lên, lực lượng cuồng bạo hóa thành sóng xung kích tịch quyển ra, như hơn 10 cấp cơn lốc tịch quyển thiên không chi thành toàn bộ luyện ngục. Trùng kích đánh tới. Cho dù là từng vị đứng ở hai bên trung tướng nhóm, cũng khó mà thừa nhận này cổ trùng kích. Này đạo bạo tạc thật sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa tới không hề có điểm báo trước. Mọi người còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, toàn bộ lực lượng hội tụ ở dưới chân, cả người uốn lượn mới miễn cưỡng ngừng này cổ sóng xung kích. Thành phiến phòng ốc sụp đổ. Dù cho cái kia sắt thép đúc thành mấy thước dày sắt thép tường thành, cũng ở đây dưới sự xung kích vặn vẹo biến hình, hướng vào phía trong hơi lõm xuống. Cái này chợt một màn, muốn nói nhất lăng nên tính là Katen trong. Phía trước còn cảm giác An thực lực tịnh không đủ để vi lự. Trong nháy mắt cái này phát sinh bạo tạc uy lực, xem như đem Katen bên trong nổ có chút hôn mê. An chiêu này công kích cùng gấu phi thường giống nhau. Đại lượng không khí bị áp xúc đến một cái tiểu trong không gian nhỏ. Trong nháy mắt đó bạo phát uy lực thì đáng sợ. Hơn nữa An công kích so với gấu mạnh hơn. Gấu là dùng nhục trưởng đối với đại khí làm áp lực, mà An chính là không không quả thực năng lực giả. Bản thân liền là không khí người, tự nhiên cũng có thể áp xúc càng nhiều hơn không khí. Uy lực cũng càng thêm mạnh. Bạo tạc sinh ra khói đặc bao phủ ở toàn bộ luyện ngục, rơi vào một mảnh sương mù đặc. Từ ngoại giới nhìn không thấy mảy may, càng chưa nói bên trong tình hình chiến đấu. Sâu nằm ở nồng hậu yên vụ, dùng đưa tay không thấy được năm ngón để hình dung không quá đáng chút nào. Nhìn trước mặt một mảnh hoàng sắc bụi bặm, An có chút hối hận nói, sớm biết cũng không cần áp xúc nhiều như vậy không khí. Kết quả người không có nổ, cái này uy lực tất cả đều uổng phí. Không khí đạn chính là ở lôi long trong miệng bạo tạc. Cường hãn uy lực tuy là không phải lôi long có thể ngăn cản, nhưng nếu như chỉ bằng loại này bạo tạc sinh ra uy lực cùng trùng kích là đối phó không được sở hữu. Có thể miễn dịch vật lý công kích Carter bên trong. Đúng lúc này, đen nhánh trần vụ trong, một cây dao găm lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Cây chủy thủ này xuất hiện không hề tiếng động, coi như là di động cũng không hề tiếng động. Chỗ đi qua trong không khí tràn ngập yên vụ không có chút nào di động. Cái chuôi này hiện lên hàn quang dao găm phảng phất không tồn tại ở nơi này không gian giống nhau. Dao găm một chút tới gần An phía sau, mà An không chút nào phát hiện cũng không có. Cứ như vậy dao găm một chút tới gần đến An cái cổ về sau, thẳng đến cuối cùng đến cái cổ chặt cách 1 cm địa phương. Coi như không có phát hiện được chủy thủ di động, thế nhưng dao găm cái kia bí mật mang theo hàn khí vẫn làm cho An cảm giác được không thích hợp. Nghi ngờ An đang muốn quay đầu, Ngay trong nháy mắt này, soạt một tiếng hàn mang hiện lên. Sắc bén dao găm trong nháy mắt đem ăn cái cổ cắt thành hai nửa. Tròn vo đầu người bịch một tiếng rớt xuống mặt đất. Liền lăn mấy vòng mới ngừng lại được. Hai mắt còn lưu lại ăn cái cổ bị chặt đoạn lúc trong nháy mắt kia khiếp sợ. Ngừng đi tới bước chân. Nhất chiêu đem An đầu chém xuống. Làm đại tướng u ảnh nhưng không có chút nào hưng phấn. Ngược lại hai chân một bước nhanh chóng cùng A-la mở khoảng cách. U ảnh đại tướng, mặc dù là một nữ nhân, nhưng làm đại tướng giống như là tên của nàng giống nhau. U ảnh đại tướng giống như là một cái như ma chơi ẩn giấu với trong bóng tối. Chờ cơ hội dành cho địch nhân lôi đình nhất kích. Đây là một cái đã lấy thích khách ám sát trở thành đại tướng cường hãn nữ nhân. Mắt lé nhìn xuống chủy thủ trong tay. Sáng như tuyết trên chủy thủ không có chút nào huyết kế. Nói rõ mới vừa một kích kia mình là rơi vào khoảng không. Nói cách khác đầu bị chặt rơi An. Kỳ thực cũng chưa chết. Đầu rơi trên mặt đất An. Ánh mắt nhìn về phía trước u ảnh. Kinh ngạc nói. Không nghĩ tới. Ngươi tên này đại tướng cư nhiên tinh thông ám sát thuật. Thẳng đến tới gần ta cái cổ mới bị ta phát hiện. Muốn không phải ta ở ngày xưa trong chiến đấu. Đối mặt che ánh mắt tình huống bên dưới sẽ duy trì nguyên tố hóa thói quen. Lần này sẽ chả thật sự bị ngươi giết. Nói đến đây, An may mắn không thôi. Muốn không phải cái này nhìn như vô dụng còn tiêu hao thể lực thói quen. Nhiều năm qua vẫn không có bỏ vẫn duy trì. Sợ rằng lần này mình thì phải chết ở nơi này hoàng tuyền hương. Trở thành một chân chính chính hoàng tuyền người. U ảnh đại tướng thanh âm vô cùng thờ ơ. Phảng phất không có chút nào cảm tình giống nhau. Ngươi nên cảm tạ ngươi sở hữu cái thói quen này. Nếu không, mới vừa chủy thủ của ta dưới lại được nhiều một cái vong hồn. Cái kia rơi xuống đầu hóa thành một đoàn không khí. Bay lượn đến nơi cổ. An đầu lại thứ trưởng đi ra. Vặn vẹo một cái đầu. An nói. Không thể không nói. Cái này nói vẫn phải là nói như vậy mới. Chỉ có tập quán. Nâng tay lên bên trong hiện lên hàn mang dao găm. Nhẹ nhàng ở trước mặt lướt qua. U ảnh tràn ngập sát khí thanh âm vang lên. Vậy cố mà chân quý đoạn này nói chuyện thời gian đi. Bởi vì tiếp đó, người chỉ sợ là nói không ra lời. Cảm nhận được u ảnh trong miệng sát khí. Ao Tân lúc cười ha hả. Càng là hướng trước mặt tràn đầy sát ý u ảnh khiêu khích nói. Phải. Bất quá ta nghĩ cái miệng này cũng không dễ dàng như vậy nhắm lại. Cái này cần muốn xem ngươi làm sao làm. Là dùng tay hay là dùng khác địa phương. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây An ánh mắt cũng đồng thời hội tụ đến u ảnh cám dỗ kia trên môi đỏ mọng. Không thể không nói. Quả thực dựa theo An sở mong đợi giống nhau. Miệng của hắn hoa hoa quả thực triệt để chọc giận u ảnh. Yên tâm. Chờ chút ngươi sẽ biết. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, u ảnh thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất ở An trong mắt. Thấy thế, An hơi biến sắc mặt, ánh mắt hơi ngưng tụ lại. Không chỉ có là thị lực ngay cả khí phách cũng hoàn toàn không cảm giác được u ảnh tồn tại. Thì dường như bên ngoài biến mất ở toàn bộ không gian giống nhau. Sắc bén dao găm, lần nữa từ hư không không hề có điểm báo trước vươn. Thẳng hướng An cổ chém tới. Lần này An đã sớm có chuẩn bị. Ở dao găm xuất hiện trong nháy mắt liền cảm nhận được cổ hàn khí kia. Nâng lên bị Busosoku Haki bao trùm tay trái đấm ra một quyền. Thình thịch, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.